Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Thứ công kích mãnh liệt, đều bị đỡ, Nguyệt Nhận bị nàng cấp chém ra. Vang lên theo chính là không khí nổ đùng thanh. Rốt cuộc, Nguyệt Nhận cùng Tân Ngô có thể nguyên lực cái chắn đánh lên. Vây quanh hắn cái chắn kịch liệt chấn động một cái. Thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, Chu Thuần thần tình bị kiềm hãm, một chiêu này mặc dù tịnh không phải là của nàng toàn lực, nhưng là lại cũng vui nhượng một hạ bộ thần vương trọng thương. Thế nhưng ngay cả Tân Ngô có thể phòng hộ che cũng không có phá dụng. Cơ hồ là đồng thời, Quân Ngự Hàn hai mắt biến thành hồng sắc, sau đó trong tay hắn thần chi đau thương, theo sát phía sau đánh ở tại kia cái chắn thượng. Tân Ngô có thể nguyên bản không có để ý, thế nhưng không nghĩ đến, Quân Ngự Hàn một kích kia năng lượng cư nhiên như thế khổng lồ. Hắn lui về phía sau mấy bước, cái chắn thượng năng lượng không ổn định khởi đến, Chu Thuần không do dự lại lần nữa tiến lên, trên tay nàng nhấp nhoáng năm màu quang mang, nhẹ nhàng hoa hạ, một đạo như quang nhận bàn công đánh bay đi. Đáng chết, Tân Ngô có thể khẽ nguyền rủa một tiếng. Bao phủ hắn cái chán, bị Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn hai người hợp lực đánh nát bay. Sau đó, nàng đã sớm ngưng tụ tốt nguyên lực quang cầu, rất nhanh hướng phía Tân Ngô có thể bay đi, mà đồng thời, Quân Ngự Hàn cũng bay lên bầu trời, trong tay thần chi đau thương bay lên, mà tắm màu yến thanh âm của hắn trở nên băng lãnh. Đáy mắt có lệ khí, theo hắn lệ khí kéo lên. Thần chi đau thương tượng sở ngưng tụ khởi năng lượng lại càng khổng lồ. Theo hắn thanh âm lạnh như băng theo hàm răng và trung nhảy ra. Trôi nổi khi hắn trước người trên thân kiếm hiện lên vô số đạo hồng sắc quang mang. Những thứ ấy quang mang trung ẩn chứa từng đạo sắc bén kiếm khí. Hai tay hắn giao nắm, quát to, hợp những thứ ấy kiếm khí phảng phất là có linh tính bình thường. Đụng đến cùng nhau. Hợp thành một đạo kiếm khí, đi Quân Ngự Hàn tay chỉ Tân Ngô có thể phương hướng. Trôi nổi khi hắn trước người đạo kiếm khí kia lập tức phi khiếu mà đi. Chờ Chu Thuần nguyên lực quang cầu hoàn toàn bạo tạc hậu. Kiếm kia khí liền theo sát mà rơi vào Tân Ngô có thể trên người. Một trận cự hưởng truyền đến, bị âm dương châu kẹp lấy kiếm tiên đột nhiên giữa đình chỉ dãy giụa. Không dãy giụa, cái này ngoan sao? Đã sớm đáng theo ngươi bảo ra, Chu Bảo Bảo đang nói. Một nguyên nặng thủy tre ở trên thân kiếm, càng thêm rất nhanh xoay tròn, kia kiếm tiên đã không có dãy giụa, chậm rãi bị một nguyên nặng thủy hàn khí sở tập kích. Trên thân kiếm phảng phất là bao phủ một tầng xương trắng. Chu Thuần cùng Quân Ngự Hàn tầm mắt lại là vẫn rơi vào Tân Ngô có thể chỗ địa phương. Mặc dù bọn hắn bây giờ phát hiện không được đối phương khí tức, thế nhưng thực lực so với bọn hắn cao, nếu muốn ở bọn họ không coi vào đâu ẩn giấu khí tức, cũng là phi thường dễ. Chờ những thứ ấy quang mang chậm rãi biến mất, một thân ảnh lại lần nữa ra bọn hắn bây giờ trước mắt. Mặc dù, bọn họ là có ý tính vô tâm, phối hợp còn hết sức ăn ý, thế nhưng, nhị cấp kiếm tiên lại sao có thể dễ dàng như vậy liền bị bọn họ cấp giết chết. Bất quá, lòng của bọn họ đế cũng chưa từng nghĩ chuyện tốt như vậy. Bọn họ chỉ là hy vọng tại đây liên tiếp đánh xuống, có thể làm cho đối phương thụ bị thương. Đương nhiên, trọng thương là tốt nhất. Lúc này, bị một nguyên nặng thủy đặt lên xương trắng kiếm tiên, đột nhiên giữa mãnh liệt dãy giụa khởi đến. Còn dám chạy, chẳng lẽ mẹ ngươi không đã nói với ngươi, cuộc sống tựa như cưỡng gian. Phản kháng không được liền yên lặng thừa thụ cái đạo lý này sao? Chu Bảo Bảo lẩm bẩm, sau đó đem nguyên lực rất nhanh rót vào đến âm dương châu trung. Nhiệm vụ của hắn chính là khống chế được Tân Ngô có thể kiếm. Này nhìn như đơn giản, kỳ thực so với Chu Thuần bọn họ càng thêm gian nan. Hết chương.